Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1642, chương 1643, tự mình xử lý. Tiến vào Thiên Dực Hiệu buôn trụ sở chính cao ốc đại sảnh. Bên trong bày ra có một tấm giống như là trường điều quân nghị bàn, một loại bàn họp. Trên bàn hội nghị, để nước trà, điểm tâm cũng không thiếu ngọc giản, văn bản tài liệu, hiển nhiên, trước sư tỷ Liêu Phi Bạch, nắp quân, sở tấm ảnh bọn họ chính là đang cùng cái này tông trưởng quỹ ở chỗ này thương nghị. Hoặc giả nói là đang đàm phán, về phần tình cảnh như thế nào, không cần hỏi, gần nhìn con mắt tình hình, Diệp Chân đã nhìn không sai biệt lắm. Mặc dù nói Độc Long Đảo thất tính lão tổ tông sở tấm ảnh đã bị quản chế với Diệp Chân, nhất định sẽ ủng hộ và nghe theo sư tỷ Liêu Phi Bạch quyết định. Nhưng là, sư tỷ Liêu Phi Bạch là hạng người gì? Ở Chân Huyền Đại Lục, sát phạt quả tuyệt, tùy tiện sẽ không cúi đầu. Nhưng hôm nay, chỉ nhìn Liêu Phi Bạch đã đem Độc Long Đảo thất tính lão tổ tông sở tấm ảnh mời tới chấn trang mặt, cũng biết Độc Long Đảo trợ tình thế đã nghiêm nghị đến trình độ nào. Ánh mắt từ theo vào tới tông trưởng quỹ bọn người trên thân đảo qua. Diệp Chân chậm rãi ngồi xuống, hai tay chống bàn nói: "Tông trưởng quỹ, có yêu cầu gì, có chuyện gì muốn thương nghị, có gì cứ nói, hôm nay ta ở chỗ này, bất cứ chuyện gì đều có thể thương lượng, chỉ cần thương lượng thông qua sự tình, ta đều có thể quyết định đánh nhịp." "Được." Tông trưởng quỹ trong con ngươi tinh quang lóe lên, ngồi ở Diệp Chân đối diện, tùy ý vung tay lên, liền đem trước mắt từng cục có chút lăng loạn ngọc giản, văn kiện sửa sang lại có thứ tự, đẩy tới Diệp Chân trước mặt. "Địch Lôi Vương, chúng ta Ngũ Tiên Đường phân hào cùng các ngươi Độc Long Đảo trợ mở ra hợp tác đã 8 tháng rồi. Chúng ta ném vào số lớn nhân lực cùng tài lực, không chỉ có cho các ngươi Độc Long Đảo trợ mang đến số lớn lưu lượng khách cùng cơ hội làm ăn. Ngắn ngủi trong vòng 8 tháng, Độc Long Đảo trợ đồng ý tổng số tăng gấp 10 lần trở lên. Bây giờ một ngày lưu lượng khách, chính là các ngươi Độc Long Đảo trợ đã qua một tháng lưu lượng khách. Ở chúng ta hợp tác xuống, Độc Long Đảo trợ đã bắt đầu tốc độ cao phát triển. Chúng ta mang đến số lớn cao thủ, bổ sung vào các ngươi Độc Long Đảo trợ ở phương diện này trống không, còn giúp các ngươi trấn nhiếp vô số đánh Độc Long Đảo trợ chủ ý địch nhân. Không nói, cách Độc Long Đảo khá gần Bắc Hải cùng Ngũ Tiên Đường cùng nổi danh Loạn Không Đảo, có thể đã không chỉ một lần phái người tới điều tra quấy dày, nhưng đều bị chúng ta Ngũ Tiên Đường hoặc sáng hoặc tối đỡ được. Vì thế, chúng ta Ngũ Tiên Đường phân hào đã bỏ mình hai gã cao thủ. Ngươi nói, chúng ta làm có đủ thành ý, đầy đủ đi? Chúng ta đây là đang chân chính hợp tác đi. Tông trưởng quỹ dùng một loại chất vấn giọng hướng về phía Diệp Chân quát lên. Nghe vậy, Diệp Chân mặt vô biểu tình gật đầu một cái. Không sai, quả thật có thành ý, đúng là cầm lương tâm tới hợp tác. Nghe được Diệp Chân khẳng định, tông trưởng quỹ sắc mặt xoay mình biến đổi, vỗ bàn một cái liền gầm hét lên rồi. Vậy các ngươi đây, chúng ta bỏ ra nhiều như vậy, nhưng là các ngươi Thiên Dực Hiệu buôn đâu rồi? Chả xảy ra điều gì ngoại trừ ngồi hưởng lợi nhuận ra. Đối với chúng ta yêu cầu hợp lý, mấy tháng bỏ mặc. Ta biết, các ngươi Thiên Dực Hiệu buôn thành ý hợp tác ở nơi nào? Nếu là ở không thấy được các ngươi thành ý hợp tác, chúng ta Ngũ Tiên Đường phân hào hoàn toàn rút lui Độc Long Đảo trợ, vậy cũng là nhẹ nhất. Đây là cái này tông trưởng quỹ lần thứ hai nhắc lên cái này uy hiếp. Diệp Chân không biết cái này tông trưởng quỹ lấy ở đâu lớn như vậy sức lực, luôn uy hiếp Diệp Chân muốn rút lui Độc Long Đảo trợ. Bất quá, Diệp Chân cũng không vội vã trở mặt. Nếu là hợp tác, Diệp Chân thật đúng là xem bọn họ yêu cầu. Muốn thật là yêu cầu hợp lý, Diệp Chân bên này nếu vẫn lôi kéo không đáp ứng, vậy thì có điểm không cho Sơn Thần Dịch Tuân mặt mũi. Ta biết các ngươi yêu cầu hợp lý đều là cái gì, Diệp Chân hỏi. Tông trưởng Quý đem một phần văn kiện cùng một khối ngọc giản đầy tới Diệp Chân trước mặt. Này văn kiện là chúng ta mấy hạng yêu cầu hợp lý các khoản cùng quy tắc chi tiết. Trong ngọc giản, chính là các hạng yêu cầu nguyên nhân, hợp tác mảnh nhỏ ước, phân tích còn có tương lai tiền cảnh. Các ngươi làm rất tỉ mỉ sao, Diệp Chân khen một câu. Liền đem văn kiện lấy vào tay bên trong. Ngũ Tiên Đường phân hào tông trưởng Quý nghe vậy, lại đem lưng thật thẳng hơn. Bọn họ Ngũ Tiên Đường chính là dưới gầm trời này tối chuyên nghiệp tổ chức buôn bán một trong. Làm loại này sự tình, dĩ nhiên là vô cùng sở trường. Chỉ là thấy yêu cầu hợp lý điều thứ nhất, Diệp Chân nhướng mày một cái, vẻ mặt liền xoay mình trở nên lạnh. Này rời ạ, hay lại là yêu cầu hợp lý, đây cũng không phải là muốn tước chiếm cưu sao rồi, mà là hợp pháp hợp lý đoạt quyền rồi. Điều này cái nếu là thật đáp ứng thi hành theo, không dùng được thời gian mấy năm, này Độc Long Đảo trợ chân chính làm chủ nhân, sẽ biến thành Ngũ Tiên Đường phân hào. Đến lúc đó, thảo sang Độc Long Đảo trợ thiên dược hiệu buôn, có thể làm, chính là đúng chương mục. Kinh doanh nhà mình hiệu buôn, sau đó hàng năm ngồi chờ chia hoa hồng cầm lợi nhuận. Tỷ như yêu cầu này điều thứ nhất, chính là muốn yêu cầu Độc Long Đảo trợ tuần vệ thống lĩnh. Do trước mắt Độc Long Đảo chín họ trưởng lão sở tinh thần sức lực, đổi thành một cái đến từ Ngũ Tiên Đường cao tính cần gì phải giới vương cảnh cường giả. Chủ quản Độc Long Đảo tuần vệ hết thảy sự vụ, bao gồm bố phòng, tuần vệ mở rộng, huấn luyện, toàn bộ do tuần vệ thống lĩnh quyết định. Đương nhiên, này tông trưởng Quý cũng ở đây một cái phía sau tăng thêm một khối cái khố. Tỷ như, mới nhậm chức tuần vệ thống lĩnh đồng thời tiếp nhận Liêu Phi Bạch cùng hắn cái này Ngũ Tiên Đường phân hào trưởng Quý điều động. Đồng thời, tuần vệ trước mắt tạm chia làm đội. Nguyên lai Độc Long Đảo trợ tuần vệ thống lĩnh sở tinh thần sức lực, có thể đảm nhiệm trong đó một nhánh tuần vệ đội trưởng. Lý do mà, rất đầy đủ, phần lớn cao thủ đều là tới từ Ngũ Tiên Đường. Thời khắc mấu chốt không tốt điều động, an này cũng rất tốt. Hai nhà cũng có thể hạ lệnh điều động, nhưng vấn đề là, dùng cái mông cũng có thể minh bạch. Chỉ cần đáp ứng điều này, Liêu Phi Bạch ở thời khắc mấu chốt có thể chỉ huy động vị kia đến từ Ngũ Tiên Đường tuần vệ thống lĩnh mới là lạ. Loại này sự tình nếu là đem Độc Long Đảo trợ thay đổi là quốc gia, đó chính là giống như là đem một cái quốc gia quốc phòng toàn bộ giao cho người ngoài. Cái này cùng nhục nước mất chủ quyền phải làm thực dân địa không có gì khác biệt. Gần này điều thứ nhất, Liêu Phi Bạch nếu là đáp ứng mới là lạ. Về phần điều thứ hai, mặc dù không so với điều thứ nhất vượt quá bình thường, nhưng lại với dượt tiền không sai biệt lắm. Độc Long Đảo chợ bên trong kiến trúc hoạch định, xây dựng, cho mướn, toàn bộ ở thiên dược hiệu buôn trong tay. Trên căn bản, ngoại trừ thiên dược hiệu buôn tự thân thu nhập ra, những thứ này thổ địa thu nhập đem chiếm được một cái chợ chung quy thu nhập 3-4 thành. Nhưng bây giờ, Ngũ Tiên Đường phân hào lấy trước mắt hoạch định quá vụn làm lý do, muốn xây dựng Độc Long Đảo chợ mới hoạch định tiểu tổ. Đồng thời, Độc Long Đảo chợ bên trong đủ loại cửa hàng, bất động sản giao dịch, cũng phải toàn bộ giao cho bọn họ Ngũ Tiên Đường phân hào phòng đấu giá tới thao tác. Điều này nếu là đáp ứng, thiên dược hiệu buôn cũng chỉ còn lại có công nhân xây cất điểm này quyền lực. Về điểm này, Liêu Phi Bạch cũng đưa ra chiết bên trong phương án kiện. Cửa hàng cho mướn thượng, Ngũ Tiên Đường phân hào có thể phái một tái chấp sự đi vào giám sát. Về phần mới xây hiệu buôn hoạch định thiết kế, Ngũ Tiên Đường phân hào có thể phái chuyên nghiệp thiết kế đại sư chủ đạo thiết kế. Nhưng là như vậy chiết bên trong phương án kiện, cái này tông trưởng quỹ cũng không tiếp nhận, điều kiện không có chút nào có thể sửa đổi. Còn có điều thứ ba yêu cầu, Độc Long đảo trợ chung quanh bến tàu điều động đại chấp sự. Còn có bên dưới mấy cái chức vị trọng yếu, toàn bộ phải do bọn họ Ngũ Tiên Đường phân hào người đảm nhiệm. Đổi ngôn chi, bến tàu một khối này, bọn họ Ngũ Tiên Đường cũng phải phân hơn phân nửa đi ra ngoài. Còn phải chủ đạo, trừ lần đó ra, còn có Độc Long đảo trợ thu thuế công việc, chung quanh đảo liên khuếch trương công việc, cùng các đại hiệu buôn, chợ hợp tác công việc. Bọn họ Ngũ Tiên Đường toàn bộ đều muốn nhúng một tay không nói. Còn phải chiếm cứ vị trí chủ đạo. Lý do mà, bọn họ Ngũ Tiên Đường mạng giao thiệp rộng hơn, kinh nghiệm càng nhiều, nhìn qua rất đúng, nhưng nếu là đáp ứng, Diệp Chân này tân tân khổ khổ sáng lập đứng lên Độc Long đảo chờ. Là được người, cùng Ngũ Tiên Đường hợp tác dự tính ban đầu, là vì kháng cự cường địch. Ban đầu, chỉ cho phép Tử Sơn Thần dịch tuân một thành phần tử mà thôi. Không tới bây giờ lại thành dẫn sói vào nhà. Diệp Chân bây giờ còn vô pháp chắc chắn. Đây là Sơn Thần dịch tuân ý tứ, hay lại là người phía dưới tự chủ trương. Diệp Chân thấy, lấy dịch tuân đối với hắn thái độ, Sơn Thần dịch tuân còn không đến mức làm như vậy. Bởi vì chuyện này chính là cùng Ngũ Tiên Đường hợp tác. Có Sơn Thần dịch tuân mặt mũi, Diệp Chân cũng không tiện lập tức trở mặt giết người. Bất kể như thế nào cũng cho Sơn Thần dịch tuân một chút mặt mũi. Chỉ những thứ này, có còn hay không, nhìn kỹ xong, Diệp Chân mặt vô biểu tình nhìn về phía cái này tông trưởng quỹ. Nghe vậy, tông trưởng quỹ vui mừng. Địch Lôi Vương, người đáp ứng, ta hỏi ngươi có còn hay không? Diệp Chân quát lên. Tạm thời còn không có. Nếu như sau này sẽ có nhiều, chúng ta hàng năm thương nghị một lần, có thể từ từ bổ sung. Tông trưởng quỹ nói. Diệp Chân âm thầm cười lạnh một tiếng. Đều như vậy, còn phải hàng năm bổ sung một lần. Đây là muốn hoàn toàn chiếm đoạt hắn Độc Long đảo trợ rồi. Diệp Chân phía sau Liêu Phi Bạch, Nắp Quân đám người không có một người nói chuyện. Bọn họ đều biết, Diệp Chân so với bọn hắn rõ ràng hơn nhiều chút trước những điều kiện này hậu quả. Chỉ cần không phải ngu, liền tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Bây giờ, bọn họ chỉ biết là, Diệp Chân xử lý như thế nào chuyện này, cương quyết cự tuyệt hay lại là trở mặt tại chỗ giết người. Diệp Chân hành vi, nhưng là ra tất cả mọi người dự liệu. Ở đó một tông trưởng quỹ trông đợi trong ánh mắt, Diệp Chân xuất ra một khối trận bàn, sau đó chậm cái tư lý hướng trên trận bàn khảm nạm linh thạch thượng phẩm. Tiểu hình truyền tin Nazi trận ngươi đây là, tông trưởng quỹ hơi nghi hoặc một chút. Diệp Chân không trả lời, chẳng qua là ngay trước mặt mọi người, viết một phong đơn giản vô cùng thư, hết sức khẩn cấp, tốc độ ứng. Sau đó bỏ vào tiểu hình truyền tin Nazi trận. Thấy vậy, tông trưởng quỹ cười lạnh. Địch Lôi Vương, ngươi đây là muốn tìm quan hệ ở chúng ta Ngũ Tiên Đường. Hết thảy toàn bộ đều theo như quy củ đến. Tìm quan hệ là không có bất kỳ dung. Diệp Chân không nói gì, chẳng qua là tĩnh tĩnh nhìn quang hoa lóe lên tiểu hình truyền tin Nazi trận, chờ đợi bên kia đáp lại. Ngũ Tiên Đảo Thượng, Sơn Thần Dịch Tuân bây giờ một cái đại bang thủ bên dưới chấp sự. Quản sự đang họp, cách Ngũ Tiên Đảo hàng năm đấu giá đại hội. Còn có 4 tháng không đến lúc đó đang lúc rồi. Bọn họ vừa chuẩn bị cái này buôn bán thịnh sự rồi. Bất quá, vừa mới nói đến chính đề. Một phong phù tin liền rơi vào Sơn Thần Dịch Tuân trong tay. Chỉ nhìn một cái. Sơn Thần Dịch Tuân sắc mặt lúc đó đại biến. Hắn Nazi đồng tử phát tới phù tin. Hắn giáp tự thứ 8 số hiệu tiểu hình truyền tin Nazi trận phát tới một phong thư. Nội dung chỉ có 6 cái chữ. Hết sức khẩn cấp, tốc độ ứng. Nazi đồng tử không biết giáp tự thứ 8 số hiệu tiểu hình truyền tin Nazi trận bên kia là ai. nhưng là Sơn Thần Dịch Tuân cũng rất rõ ràng. Diệp Chân, Mười Lôi Lôi Vương, Bắc Hải Bá Tước Diệp Chân. Ngay sau đó hắn coi trọng nhất, cũng là Đường Tôn coi trọng nhất một người. Bây giờ, Diệp Chân phát tới mấy chữ này, nhất định là gặp phải đại sự. Theo như Đường Tôn chỉ thị, Diệp Chân người này, thủ trọng thu tâm, này thu tâm, chân tâm thật ý thu. Chính là Diệp Chân gặp phải nguy nan, bọn họ Thiên Vận Đường trước tiên phải tận tâm tận lực hỗ trợ, mới có thể hiện ra thành ý, mới có thể đem Diệp Chân hoàn toàn thu tâm. Lúc trước Bích Lân Long Vương ý muốn phục giết Diệp Chân, hắn đi viện thủ, chính là loại tình huống này. Bất quá, khi đó hắn nhưng là chịu rồi Đường Tôn chỉ điểm. Theo như Đường Tôn nghiên cứu, Diệp Chân người này, trọng tình trọng nghĩa, giống vậy sự tình, chỉ cần cạn nữa thượng mấy lần như vậy, Ngũ Tiên Thiên Vận Đường thì sẽ hoàn toàn đem thu tâm. Bây giờ, hắn không sợ nhất, chính là Diệp Chân tới tìm hắn hỗ trợ. Ngược lại sợ nhất Diệp Chân không đến phiền toái hắn. Sơn Thần Dịch Tuân dùng tốc độ nhanh nhất trở lại hắn phủ đệ cự đại mà đáy trận trong phòng, làm thành Thiên Vận Đường đại chấp sự. Một ngày ấy muốn quyết định chuyện trọng yếu vụ rất nhiều, cho nên hắn có một cái đại hình lòng đất trận phòng, bên trong bày ra mấy trăm ngồi tiểu hình truyền tin Nazi trận. Một khi kia ngồi tiểu hình truyền tin Nazi trận sáng lên, thủ tại chỗ này Nazi trận đồng biết sử dụng thời gian nhanh nhất thông báo hắn: Diệp Bá Tước, tin tới ta đã nhận được, có chuyện gì mời nói. Vẫn chưa tới 60 hơi thở thời gian, Diệp Chân trước mặt Nazi trên trận bàn quang hoa lại lần nữa sáng lên, đưa tới Sơn Thần Dịch Tuân thư. Nhìn xong thư, Diệp Chân nhìn một cái đầu óc mơ hồ tông trưởng quỹ, tiện tay liền đem tông trưởng quỹ vừa mới đẩy tới phần kia nói lên yêu cầu văn kiện, còn có ngọc cái bỏ vào tiểu hình Nazi trên trận bàn. Sau đó, Diệp Chân lại chính tay viết một phong thơ: Dịch lão, đây là ngươi ý tứ, nếu là ngươi ý tứ, ta toàn bộ làm theo. Linh quang chợt lóe, văn kiện, ngọc giản, thư lần nữa toàn bộ biến mất. Tiểu hình truyền tin Nazi trận bên kia, Sơn Thần Dịch Tuân thấy Diệp Chân phong thơ nội dung thời điểm, vẻ mặt thì trở nên có chút nóng nảy, liền vội vàng lật xem nổi lên ngọc giản cùng phần kia văn kiện. Chỉ quét khẽ đếm mắt, Sơn Thần Dịch Tuân mồ hôi lạnh trên trán lập tức liền chảy xuống. Đây là cái nào tôn tử ở hại hắn? Mấy cái điều kiện này nếu là ép đi xuống, không chỉ có bọn họ trước đối Diệp Chân làm sẽ công dã tràng, càng nói là đem Diệp Chân thu nhập, sợ rằng Diệp Chân sẽ biến thành bọn họ địch nhân. Nếu là đem Đường Tôn dặn đi dặn lại sự tình cho thây khô đập, cái này bảo hắn sau này như thế nào có mặt mũi thấy sư tôn một sát na này. Sơn Thần Dịch Tuân hận không giết người. Là cái nào nói ra điều kiện, gọi hắn theo ta dây cột tóc thần hồn đóng dấu ngọc phù tới. Vừa mới truyền ra một đạo tin tức, Sơn Thần Dịch Tuân thấy còn chưa đủ. Không được, các ngươi chờ, ta lập tức đi tới một chuyến. 4 ngày, lão phu đi cả ngày lẫn đêm, nhiều nhất 4 ngày. Phát xong này phong ngọc giản, Sơn Thần Dịch Tuân cũng không để ý khác, chào hỏi một tiếng, liền mang theo vài tên tùy tùng dùng tốc độ nhanh nhất giá ngự lấy một chiếc linh thuyền nhanh chóng chạy về rồi Độc Long đảo chợ. Hắn không tới, hắn coi là muốn cùng Diệp Chân giữ gìn mối quan hệ, tạo dựng lên ổn định mối quan hệ liên lạc, cùng Độc Long đảo chợ hợp tác chuyện ra, lại sẽ biến thành như bây giờ. Sơn Thần Dịch Tuân là càng bay càng nhanh, càng cuống cuồng, phái đi Độc Long đảo chợ Ngũ Tiên Đường phân hào trưởng quỹ, là do người phía dưới theo như quy củ báo lên nhân tuyển. Hắn quyết định một cái đã qua thành tích xuất sắc nhất trưởng quỹ phái qua, liền cùng Độc Long đảo chợ hợp tác công việc, còn đích thân giao phó cho phân tắc, không tới hay lại là xảy ra chuyện, tấm ảnh phần kia yêu cầu làm, vậy thì đã không phải là hợp tác, mà là minh hỏa chấp trượng cướp bóc. Sơn thần Dịch Tuân thấy, Diệp Chân không có tại chỗ trở mặt giết người, đã là đang cho hắn mặt mũi. Không được, ta chạy tới còn phải 4 ngày, nếu là trong vòng 4 ngày lại đã xảy ra chuyện gì? Ầm ĩ Diệp Bá Tước trở mặt giết người, kia sự tình sẽ không phiền toái. Từ trước đến nay tận lực duy trì quan hệ, liền thật trôi theo dòng nước rồi. Thần niệm động một cái, Sơn thần Dịch Tuân thì nhìn nổi lên gần đây phái ra tuần tra nhân viên hành tung. Mấy hơi sau khi, Sơn thần ánh mắt động một cái. Ồ, Hồ Hải theo như hành trình, ngay tại Độc Long đảo chợ phụ cận. Nhanh, lập tức liên lạc quản sự Hồ Hải. Sơn thần Dịch Tuân thanh âm vang lên. Cùng thời khắc đó, Độc Long đảo chợ thượng, tình thế nhưng là càng kiếm bạt nỗ trương. 4 ngày, bọn ngươi 4 ngày, sẽ cho các ngươi một cái hài lòng câu trả lời. Diệp Chân nhìn tông trưởng quỹ nói, tông trưởng quỹ mày kiếm xoay mình dương lên, kiên quyết nói, không được, nói 4 ngày, chúng ta nửa ngày đều không thể đợi. Chuyện này, các ngươi Thiên Dực hiệu buôn, đã kéo chúng ta 8 tháng rồi, chúng ta kiên nhẫn, đã hoàn toàn bị các ngươi tiêu hao sạch. Nửa giờ, trong vòng nửa canh giờ các ngươi nếu không thể cho chúng ta một cái hài lòng câu trả lời, chúng ta Ngũ Tiên Đường phân hào, lập tức toàn bộ rút lui ra khỏi Độc Long đảo chờ. Đồng thời, chúng ta Ngũ Tiên Đường cũng sẽ hướng thiên hạ toàn bộ chờ. Hiệu buôn công khai tuyên bố, cùng các ngươi Thiên Dực hiệu buôn hoàn toàn ngừng hợp tác. Độc Long đảo chợ cùng chúng ta Ngũ Tiên Đường phân hào, đem không có mảy may quan hệ. Tông trưởng quỹ trong mắt tràn đầy ngạo nghễ, hắn đã sớm nắm được Thiên Dực hiệu buôn tử huyệt. Hắn hôm nay là báo tất thắng lòng tin tới, bởi vì hắn minh bạch, tại hắn dưới uy hiếp, Thiên Dực hiệu buôn không đáp ứng, vậy cũng đáp ứng. Nghe vậy, Diệp Chân vẻ mặt nghiêm một chút, cười lạnh. Ta rất ngạc nhiên, là ai cho ngươi gan to như vậy? Tông trưởng quỹ vẻ mặt hơi ngẩn ra, tựa hồ nổi lên cái gì, nhưng sau đó liền đem bóng người kia quên mất. Ta làm nên làm, là một cái Ngũ Tiên Đường trưởng quỹ chỗ chức trách. Sau lưng ta lớn nhất núi dựa, chính là Ngũ Tiên Đường. Phải nói là ai để cho ta làm như vậy, đó cũng là Ngũ Tiên Đường. Vừa nói, tông trưởng quỹ hào khí vô cùng vung tay lên quát lên. Người vừa tới nột, thượng đồng hồ cát chảy. Tính giờ, trong nháy mắt tiếp theo, một cái tính giờ dùng đồng hồ cát chảy liền bị dọn lên bàn. Tông trưởng quỹ chỉ đồng hồ cát chảy nói, bây giờ bắt đầu, trong vòng nửa canh giờ, các ngươi không đáp ứng nữa, chúng ta Ngũ Tiên Đường phân hào liền lập tức rút lui. Hơn nữa công khai tuyên bố. 3. Một đạo bạch quang nhanh chóng vô luân từ ngoài cửa bay tới. Chính gió xuân ý tông trưởng quỹ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, liền bị cái này bạch quang đập vừa vặn. Cái này bạch quang phiến vô cùng ác độc, cái đó tông trưởng quỹ hai cái răng lớn đều bị phiến bay ra. Ai cho ngươi gan to như vậy làm như vậy? Tiếng giống giận vang lên. Một đám người xông vào đồng thời, làm tiền nhân, trực tiếp liền đem cái đó đồng hồ cát chảy một trưởng vỗ nát bấy. Tông trưởng quỹ, đồ quản sự bọn họ đến, chúng ta cản không được, lúc trước chặn lại Diệp Chân tên kia đến từ Ngũ Tiên Đảo giới vương cảnh. Tuần vệ, bụng mặt bàng đi theo vào, mặt đầy bất đắc dĩ thêm xấu hổ. Thẳng đến lúc này, tông trưởng quỹ mới nhìn rõ trước mắt người đến là ai. Thiên Vận Đường các đại chấp sự bên dưới đệ nhất nhân, đệ nhất đại quản sự Hồ Hải, kia nhưng là bọn họ những thứ này trưởng quỹ cấp trên a. Không ngừng bận rộn lui một bước, tông trưởng quỹ định hành lễ, thuộc hạ gặp qua đồ, bắt lại. Hồ Hải lại không có bất kỳ nghe tông trưởng quỹ phân biệt ý tứ, trực tiếp quát lên, chờ sau khi đại chấp sự tới xử lý. Nghe một chút lời ấy, kia tông trưởng quỹ chân cũng mềm nhũn, làm cho này chút chuyện, Dịch đại chấp sự muốn đích thân tới trong nháy mắt tiếp theo. Tông trưởng quỹ dùng một loại vô cùng hoảng sợ con mắt nhìn Diệp Chân. Chẳng lẽ mới vừa người này tự mình người liên lạc, gọi hắn loại 4 ngày người kia, là đại chấp sự Dịch Tuân Diệp Chân chính là mặt đầy lạnh lùng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.